thiện cảm với thằng cha định cướp đồ ăn của mình không ngừng gia tăng, ít nhất đã không còn sát khí và địch ý như ban đầu. Sức ăn của Hắc Long tiểu thư tương đối lớn, ăn sạch thịt nướng tích trữ trong kho của Trần Duệ, lúc này mới hài lòng xoa xoa cái bụng căng tròn, thật thoải mái, trước nay chưa từng nghĩ tới. Ô ô, cho tới giờ chưa từng nghĩ đến sẽ có cuộc sống tuyệt vời như vậy a. Olivia tiểu thư gần như cảm động muốn rơi nước mắt, cái kia. Simon, ngươi ở chỗ nào dưới chân núi? Sau này bản tiểu thư sẽ tìm ngươi mỗi ngày, thảo luận lý tưởng nhân sinh. Trần Duệ liếc mắt xem thường, ngươi là muốn nghiên cứu thịt nướng mỗi ngày đi, đúng hơn là muốn ta trở thành phiếu cơm dài hạn. Olivia tiểu thư, thịt nướng trong truyền thuyết tiểu thư cũng đã ăn no rồi, bây giờ chúng ta thảo luận vấn đề ốc nguyên chi nhưỡng đi. Olivia lập tức cảnh giác, đem người che kính hắc tinh tệ cùng ốc nguyên chi nhưỡng, không được. Của ta, Trần Duệ trong lòng biết mạnh bạo đánh không lại Olivia, không thể làm gì khác, mềm mỏng nói, ta đã cho tiểu thư ăn nhiều thịt nướng ngon như vậy. So với mùi vị của ốc nguyên chi nhưỡng chẳng phải hơn nhiều sao? Tiểu thư không phải mới vừa thề là không làm khó dễ ta sao? Chắc tiểu thư không phải là cái loại mở bôi miệng mèo, làm mà không thừa nhận chứ? Đương nhiên không phải, nhưng bản tiểu thư cũng không phải là đứa ngốc. Ốc nguyên chi nhưỡng tuy khó ăn nhưng có thể chậm rãi dài ra, một khối đủ để ta ăn được mấy vạn năm. Ngươi muốn lấy nó, chí ít cũng phải đưa ta mấy vạn năm thịt nướng, nếu không thì phải làm giúp ta mấy vạn năm thịt nướng. Làm đầu bếp mấy vạn năm. Trần Duệ im lặng không nói gì. Olivia tuy chưa đụng chạm xã hội nhưng tính toán nhỏ nhặt lại rất tinh, không thể làm gì khác đành phải tung ra đòn sát thủ. Ta cần dùng ốc nguyên chi nhưỡng để trợ giúp một vị bằng hữu gấp, không thể ở lại đây lâu, không bằng ta quy đổi nó ra thành hắc tinh tệ cho tiểu thư. Olivia vừa nghe ba chữ hắc tinh tệ, hai mắt rực sáng, gật gật đầu, lộ ra vẻ suy tư. Ngươi rất có tiền, đã đoán đúng, còn không phải là có tiền bình thường. Chẳng qua Trần Duệ biết rõ Long tộc tham lam, chỉ miễn cưỡng đáp cho có lệ, coi như không tồi, cả gia đình cộng lại cũng được 2-3 vạn hắc tinh tệ. Đầu năm nay, đồng tiền trượt giá, lạm phát tăng cao, cuộc sống ngày càng khó khăn a, giả nghèo đến mức này cũng thật quá ghê gớm đi. Trên người hắn hiện giờ tùy tiện lấy ra một ít cũng đã hơn hẳn con số này a, không tính đến mấy cái vặt vảnh khác, chỉ riêng bảo tàng của Pagliqua, khoản vốn góp của Đọa Thiên Sứ Đế Quốc, bảo tàng của Thủy Tinh Long, tinh quán thu được từ Thủy Tinh Sơn Cốc, ít nhất có thể dùng 4 chữ Phú Khả Địch Quốc để hình dung. Tuy nhiên, 2-3 vạn này đủ để làm Olivia chấn động vượt mức tưởng tượng của Trần Duệ. Ánh mắt Hắc Long tiểu thư lập tức phát sáng, dường như phát hiện ra điều gì đó cực kỳ hấp dẫn, khiến người nào đó trông thấy mà cảm thấy sợ hãi. Bản tiểu thư quyết định rồi. Ốc nguyên chi nhưỡng có thể cho ngươi, nhưng... Nghe đến đó, Trần Duệ đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị nàng cướp sạch toàn bộ tài sản, nào ngờ Olivia chuyển giọng, ngươi phải thuê bổn tiểu thư làm cận vệ, lương một năm 100 hắc tinh tệ, không, 2-300 năm đi, bản tiểu thư sẽ bảo vệ ngươi. Đúng rồi, mỗi ngày còn phải có thịt nướng, còn có rượu hoa quả trong truyền thuyết, bánh mì bơ, thịt thăng, nói đến mấy từ sau, Hắc Long tiểu thư nhịn không được mà nuốt nước miếng một cái, nào còn bộ dáng no căng cả bụng hồi nãy. Trên trán Trần Duệ chảy dài 3 đường hắc tuyến, cô nàng này quá giảo hoạt rồi, vòng vo cả buổi, không ngờ không buông tha ý định kiếm phiếu cơm dài hạn kia mà lại còn nghĩ muốn cướp đoạt toàn bộ thân gia của hắn. Nếu như không phải lúc ăn thịt nướng đã dùng tên mẫu thân mà thề, chỉ sợ đã muốn cướp đoạt hết. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, chỉ tốn 100 hắc tinh tệ mà thuê được một thủ lĩnh cấp ma đế là Hắc Long suốt một năm, quả thực là một giá cả siêu hiếm có a. Chuyện tốt như thế này đi đâu mới tìm được đây? Trần Duệ vừa định đáp ứng liền nghe Hắc Long tiểu thư nói thêm một câu, có điều bổn tiểu thư đã đáp ứng mụ mụ, không đạt đến ma đế đỉnh phong sẽ không rời khỏi Sekeri, đến lúc đó Satan đại nhân cũng sẽ không làm khó, hiện tại bổn tiểu thư mới chỉ là trung đoạn, cho nên ngươi phải chờ ta đạt yêu cầu kia mới có thể cùng ta rời khỏi chỗ này. Trần Duệ trợn tròn mắt, từ ma đế trung đoạn thăng cấp lên ma đế đỉnh phong nhanh thì vài chục năm, chậm thì cũng phải hơn mấy trăm ngàn năm. Hắn làm sao đợi nổi? Đành phải lấy ra một túi hắc tinh tệ, Olivia tiểu thư, nếu không ta trực tiếp đưa tiền cho tiểu thư đi, không được, ngươi đem bổn tiểu thư thành loại người nào. Olivia tiểu thư một bên nói, một bên lại không tự giác đoạt lấy túi hắc tinh tệ. Bản tiểu thư muốn tiền, cũng muốn ăn ngon. Không đúng, bản tiểu thư là người giữ lời hứa, đã dùng danh tự mama mà phát thệ thì quyết không thể đổi ý. Trần Duệ mắt thấy Ốc Nguyên Chi Nhưỡng gần ngay trước mắt nhưng hết lần này đến lần khác bị Hắc Long tiểu thư giữ chặt cùng với đống hắc tinh tệ. Trong lòng hắn cảm thấy bất đắc dĩ, lập tức dò xét hỏi thử một câu, mẫu thân của tiểu thư, tâm tình Olivia lập tức trầm xuống, mama, chôn cất ở phía sau Hắc Một Nhai, năm đó nàng mang theo ta lúc đó vẫn còn là một đứa trẻ chạy trốn kẻ thù, đến được nơi này, không lâu sau liền, Trần Duệ rốt cục cũng hiểu được phần nào. Hèn gì Olivia nghèo rất mồng tơi, quả thực là con rồng nghèo nhất mà hắn từng gặp qua, nguyên nhân thì ra là như vậy, một người cô độc sinh sống ở cái chỗ bị phong bế này, lại không thể ra ngoài, cũng thật là đáng thương. Như vậy đi, Olivia tiểu thư, ta quả thật có việc gấp, không thể ở lại chỗ này, liền dùng biện pháp trung hòa này đi. Nói rồi, Trần Duệ lấy ra một cái không gian giới chỉ. Trong này có 1 vạn hắc tinh tệ, là tiền đặt cọc 100 năm. Còn có một cái ma pháp tinh thạch dùng để liên lạc, ta đưa hết 2 thứ này cùng giới chỉ cho tiểu thư. Tương lai, khi tiểu thư đã đạt đến đỉnh phong ma đế, cô có thể tới quán trọ Oa Lôn ở đọa thiên sứ đế đô liên lạc với ta. Ta chắc chắn sẽ tuân theo ước định, mướn tiểu thư làm cận vệ, 1 vạn hắc tinh tệ. Olivia không chút do dự nhét Ốc Nguyên Chi Nhưỡng vào tay Trần Duệ, tay kia đoạt lấy không gian giới chỉ, hết sờ rồi nhìn, nước mắt chảy đầy mặt. Đây là không gian giới chỉ trong truyền thuyết A, Ốc Nguyên Chi Nhưỡng trong truyền thuyết. Trần Duệ nhìn tảng đá nặng trịch trong lòng bàn tay, nước mắt cũng muốn rơi đầy mặt, thật không dễ dàng gì A. Trần Duệ và Olivia chỉ là bèo nước gặp nhau, cho dù sau này có gặp lại, cũng không sợ bại lộ bí mật ám nguyệt, còn quán trọ Oa Lôn kia là một điểm liên lạc của ám ma. Nếu như Olivia thật có một ngày đi tìm hắn, ám ma cũng sẽ biết mà hành động tùy theo hoàn cảnh. Chẳng qua có khi là sự tình này phải mấy chục năm hoặc mấy trăm năm sau mới xảy ra thôi. Trần Duệ đang muốn rời đi, phân tích chi nhãn bỗng dưng nhắc nhở, liền thấy trong hang động bỗng nhiều thêm một người, chính là nam tử Satan thần bí kia. Đối mặt với Satan, Olivia hiện vẻ thành thật hơn rất nhiều, không gian giới chỉ trong tay rất nhanh cất đi, hành lễ nói, Satan đại nhân. Satan gật gật đầu, ánh mắt rơi trên người Trần Duệ, bất kể thế nào, ngươi đã thông qua khảo nghiệm lấy Ốc Nguyên Chi Nhưỡng. Như vậy, cũng nên nhận được phần thưởng xứng đáng. Vừa nói, một đạo hồng quang từ đầu ngón tay bắn ra, Trần Duệ chỉ cảm thấy trong cơ thể nhiều hơn một loại khí tức huyền ảo kỳ dị, đồng thời trên tay xuất hiện một cái huy chương màu đỏ, mặt trên được khắc hoa văn kỳ dị, tựa như một con rắn. Chỉ nghe Satan nói, nếu như có thể tiêu hóa một tia lực lượng của lĩnh vực quốc độ này, thực lực của ngươi sẽ tăng vọt, còn huy chương kia, có thể triệu hoán ta xuất hiện. Nếu lại đụng phải thâm nguyên huyết hải như lời ngươi nói hoặc là những khu vực giống vậy, ngưng tụ lực lượng ở đầu rắn rồi bóp nát huy chương là được. Chẳng qua, ngoại trừ những thứ làm ta hứng thú, ta sẽ không để tâm tới bất cứ cái gì khác, kể cả sự vụ hành chính của ma giới, thậm chí là hưng suy tồn vong. Nếu ngươi dám sử dụng nó triệu hoán ta vì mục đích riêng thì nó đồng nghĩa với việc triệu hoán tử vong và hủy diệt. Trần Duệ vô thức sờ sờ huy chương rắn trong tay, dò xét hỏi, còn tinh quán dưới lòng đất kia. Không cần đi, cửa vào thâm nguyên không cố định, mà có bại lộ thì cũng sẽ không lặp lại ở chỗ cũ, biết rồi. Đa tạ Satan đại nhân. Trần Duệ gật gật đầu, trong lòng không khỏi mừng trộm, lần này không chỉ thành công lấy được Ốc Nguyên Chi Nhưỡng mà còn được cường giả cấp bán thần ban cho một tia lực lượng. Đừng xem thường, một tia này, ban đầu ở Thải Hồng Sơn Cốc, một tia bán thần lĩnh vực chi lực đủ khiến hắn và tiên nữ Long chịu nhiều đau khổ, suýt nữa thì gặp bất trắc. Tương lai có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội gặp mặt, chỉ cần ngươi nguyện ý bỏ ra thì sau này có thể thu được hồi báo xứng đáng. Satan nhàn nhạt nói một câu đầy hàm ý, Trần Duệ cảm giác không gian một trận vặn vẹo, đã thấy mình ở bên ngoài Sekri, bên tai còn truyền đến tiếng hô của Hắc Long tiểu thư, ta rất nhanh sẽ tìm đến ngươi, lúc đó nhớ chuẩn bị tốt rượu hoa quả trong truyền thuyết, bánh mì bơ, thịt thăng. Satan xuất hiện trên bầu trời Sekri, nhìn nhân loại phía xa, quan quyến chi thể, hừ hừ, bỗng nhiên, Trần Duệ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, thần sơn màu trắng trước mắt đã biến mất không thấy, khôi phục lại trống trơn như ban đầu, chương 458, gặp lại nhạc phụ đại nhân. Mặc dù trong lòng còn nghi ngờ thân phận của Tiffany nhưng Trần Duệ vẫn thỏa mãn mà rời khỏi núi Sekri, ngoại trừ thu hoạch lớn nhất là Ốc Nguyên Chi Nhưỡng, hắn còn thu được một tia lực lượng bán thần cấp ngoài ý muốn. Về phần cái huy chương kia thì có thể phát huy tác dụng to lớn ở những thời điểm đặc biệt. Satan từng nói qua hắn sẽ không quan tâm đến hưng suy hay tồn vong của đế quốc ma giới. Những lời này không giống lời nói dối. Bởi vì cường giả bán thần cấp vốn là một tồn tại chỉ có trong truyền thuyết, vượt ra ngoài trần thế, cho nên Trần Duệ chắc là không cần lo lắng trọng lực thuật cùng nguyên tố chúc phúc bị tiết lộ khiến người hữu tâm hoài nghi, nhưng mà Trần Duệ cũng không vì nhận được chỗ tốt mà buông lỏng cảnh giác với Satan. Hắn mơ hồ cảm giác được Satan chán ghét hắn xuất phát từ tận bản năng. Dưới tình huống đó mà Satan còn cho hắn chỗ tốt lớn như vậy, nhất định là có mục đích sâu xa nào đó. Cũng không biết loại lực lượng mới thu được này còn có ẩn tình gì bên trong không. Muốn nhận thì phải có cho, cửa vào thâm nguyên rất khó tìm thấy, như vậy yêu cầu tìm kiếm chỉ là thuận tiện mà thôi, mục đích chân chính có lẽ là cái khác, chẳng qua bây giờ suy nghĩ nhiều cũng chẳng có tác dụng gì. Nói thẳng ra, hắn đã bị xem như một quân cờ mà thôi, trốn tránh cũng vô dụng, trước khi đủ thực lực tham gia đánh cờ, chỉ có thể tùy cơ hành động. Trong thiên hạ, mỗi người đều là một quân cờ, chẳng qua ván cờ khác nhau mà thôi, hắn hiện tại cần phải trở lại với ván cờ của bản thân, không tính đến chỗ tốt lấy được ở núi Sekiri, chuyến đi đến huyết sát đế quốc cũng thu hoạch được không ít, đầu tiên là vạch trần bộ mặt thật của bé, báo thù rửa hận cho Sky Đại Sư, sau đó lợi dụng cái chết của Adelaide làm cho tranh chấp giữa mấy vị hoàng tử leo thang, tiến thêm một bước khuấy đục vũng nước huyết sát, đồng thời giá họa cho huyết nhân, làm cho chúng bị tổn thất thảm trọng dưới cú đánh của Ra Dần. Dĩ nhiên còn phải kể cảm ngộ pháp tắc quý giá thu được từ tàng thư ở tầng thứ tư. Chỉ có điều, Trần Duệ vẫn cảm thấy nghi vấn trùng trùng đối với tiểu hoàng tử Terifan. Một lần dò xét vào ban đêm kia đã thất bại, lại còn bị Gustav gây thương tích, nhưng Gustav có thể xuất hiện ở vương phủ của Terifan nhanh như vậy, hơn nữa còn biết rõ đặc điểm của ma pháp trận trong vương phủ, chừng đó cũng đủ để thấy có vấn đề. Tính toán toán, thời gian ở huyết sát đế quốc cũng đã hơn 2 tháng. Phải sớm về ám nguyệt, không chỉ để ngăn ngừa người hữu tâm sinh nghi mà còn có một đống chuyện chờ hắn giải quyết. Đáng tiếc chỉ có thể lập tối đa 2 cái tinh điểm, bởi vì hiện tại đang cần dùng nên đã thiết lập 2 cái tại huyết sát đế đô, nếu không trong chớp mắt là có thể trở lại ám nguyệt. Trần Duệ không lựa chọn lại tuyến đường từ Hắc Thiết Sơn Mạch ở âm ảnh đế quốc đến huyết kinh hoa lãnh địa, đi đường vòng từ trấn trai tiến vào phía tây lãnh địa ám nguyệt, bởi vì như vậy sẽ phải đi một vòng lớn. Hơn nữa con sông Túc Phi Long hắn cưỡi lần trước đã theo lời hắn, tự động quay trở về ám nguyệt ngay từ đầu. Đường Trần Duệ chọn chính là từ xuôi về phía nam huyết sát đế đô, thông qua yếu tắc lóc cơ tiến vào cảnh nội đọa thiên sứ đế quốc, như vậy chắc là nhanh hơn nhiều. Sau khi đã quyết định chủ ý, Trần Duệ lập tức dùng tinh không chi môn về huyết sát đế đô. Thời điểm này không khí của đế đô khá khẩn trương, không chỉ huyết nhân mà mật thám của các đế quốc và các thế lực khác cũng bị đả kích. Nhờ được Trần Duệ thông tri trước, tổn thất của ám ma bị hạn chế ở mức thấp nhất. Hiện tại, chế khí sư đồng minh đang trong cuộc tranh cử hội trưởng mới, được nhiều phiếu đồng ý nhất có 2 người, một là đối thủ cũ của Trần Duệ, tinh thông song hệ đại sư Hotford, mà vị còn lại không ngờ lại là Turia đại sư. Mawina, thê tử của Turia cũng là đại sư, lại là nhân vật dẫn đầu các đại sư tìm bé tính sổ ngày đó. Càng quan trọng là Turia là sư phụ trước của cố thiên tài, đã vạch trần bộ mặt thật của Bê, thiên phú cùng tay nghề của Hotford cao cường nhưng tính tình cổ quái, nhân duyên không tốt, so ra, nhân khí của Turia cao hơn nhiều, cho nên cũng là người có hy vọng trở thành hội trưởng nhất. Trần Duệ không ở lại huyết sát đế đô xem vụ tranh cử náo nhiệt này mà trực tiếp xuôi nam, về phần vị Beruan tiểu thư kia vẫn thương tâm như cũ. Có lẽ Lý Sát chỉ là một người khách qua đường trong cuộc đời nàng mà thôi. Huống hồ, Lý Sát đã chết, nếu hữu duyên, tương lai hẳn nói tiếp, Trần Duệ để ám ma kiếm một con giác cánh thú biến dị, đi một mạch về phía nam huyết sát đế đô, dùng tốc độ nhanh nhất đến thiết quyền lãnh địa, rồi chuyển sang ngồi xe ngựa, đi qua biên cảnh, thẳng hướng lóc cơ yếu tắc. Tuy giữa huyết sát đế quốc cùng đọa thiên sứ đế quốc có hiệp định hòa bình, nhưng ở biên cảnh vẫn thường xuyên có tranh chấp nhỏ xảy ra, may là ở đường lớn vẫn khá an toàn, bởi vì ám nguyệt gần đây cuộc khởi. Hai nước buôn bán với nhau càng lúc càng nhiều, thương nhân huyết sát đều thông qua con đường này mà tiến vào bên trong đọa thiên sứ, Trần Duệ lẫn trong một thương đội, thành công qua được trạm kiểm tra, tiến vào Hắc Vân Trấn của đọa thiên sứ đế quốc. Hắc Vân Trấn là nơi mà Athena kết giao với vợ chồng Lomon lúc ban đầu, quy mô lớn hơn Rai Trấn, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy binh sĩ của Lóc Cơ Yếu Tắc. Phía sau Hắc Vân Trấn là bình chướng chắc chắn nhất của đọa thiên sứ đế quốc Lóc Cơ Yếu Tắc, do giót giờ queo đệ nhất tướng quân của đọa thiên sứ đế quốc trấn thủ. Lần này, Trần Duệ không chỉ muốn dùng con đường ngắn nhất để trở về ám nguyệt mà còn muốn thuận đường đi gặp vị nhạc phụ đại nhân này. So với vị phụ thân bắt buộc của Cơ Á, cha của Athena giót giờ tướng quân mới là nhạc phụ đại nhân chính tông, Bất kể là huyết mạch hay sự quan tâm và bảo hộ con gái, đều không phải những phụ thân bình thường khác có thể so sánh cùng. Giấc giờ tướng quân đã từng đích thân đến Ám Nguyệt để khảo sát con rể, cho rằng Trần Duệ chỉ là tên nhân loại có trí tuệ mà không có lực lượng. Lúc đó vị đệ nhất tướng quân này vẫn không phản đối Athena cùng Trần Duệ lui tới. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì con gái ông thích tên kia. Với thân phận nhân vật số 1 của quân đội, làm con gái của ông Athena vốn đã bị gắn liền với hôn nhân chính trị, nhưng giấc giờ lại không chút do dự cự tuyệt yêu cầu đám hỏi của gia tộc khác, thậm chí ngay cả áp lực kéo dài dòng họ Welser cũng không lung lay được ông, quả thực rất kiên quyết. Trần Duệ vẫn nhớ rõ câu nói hùng hồn của nhạc phụ đại nhân, nếu luân lạc đến mức ta phải hy sinh hạnh phúc của con gái để đổi lấy lợi ích của gia tộc thì dòng họ Welser cũng mất đi ý nghĩa tồn tại. Athena không đồng ý chính là lão tử không đồng ý, không phục thì cứ tới lóc cơ yếu tắc tìm ta đọ sức, tới một giết một, tới hai giết hai, tới ba ta diệt sạch cả nhà hắn. Cho dù là tên Hắc Diệu đã chiếm đoạt cơ nghiệp của Bạch Dạ Đại Đế cũng vậy, chọc giận ta, ta liền phản hắn, bây giờ nghe đến còn có loại xúc động ngã mũ kính chào vị đệ nhất tướng quân. Mị lực như vậy, không trách sao mà ngay cả tên gia hỏa độc long kia cũng mới gặp mà như đã quen thân lâu ngày với vị giót giờ tướng quân này. Trần Duệ không lưu lại Hắc Vân Trấn mà ly khai thương đội, đi thẳng đến Lóc Cơ Yếu Tắc. Lóc Cơ Yếu Tắc là một tòa thành lớn được xây dựng dựa vào một ngọn núi, địa thế cực kỳ hiểm yếu, muốn tới Bạch Linh lãnh địa nhất thiết phải đi qua đây. Yếu Tắc không giống thành trì, kết cấu bên trong cực kỳ chặt chẽ, có thể cung cấp hỏa lực lẫn chi viện, diện tích có thể chứa càng nhiều binh sĩ thì lực phòng ngự cũng càng tăng. Trừ một con đường lớn để di chuyển, trong Yếu Tắc không có dân cư và công trình dân dụng nào khác, gần giống như một trạm kiểm soát khổng lồ, khác hoàn toàn so với thành thị Trung Quốc cổ đại bao bọc cư dân ở trong. Trên thực tế lối đi duy nhất được xây dựng trong lòng núi, hai bên vách núi là các loại công trình quân sự giới bị xâm nghiêm, phía trên có đài quan sát, toàn bộ binh sĩ được võ trang đầy đủ với vũ khí ma pháp. Một khi người đi qua có điều dị thường, mọi thứ sẽ lập tức phát động. Thông đạo này cũng chính là một tuyến cảnh giới được vũ trang cường đại, cũng không biết còn mai phục bao nhiêu lực lượng. Trần Duệ nhìn xong ngấm ngầm gật đầu, không hổ là Yếu Tắc cường đại số 1 số 2 của ma giới, tinh thần và trang bị của binh sĩ đều hơn hẳn quân đội bình thường, không thua kém quân đoàn tinh nhuệ của huyết sát là bao. Toàn bộ Yếu Tắc tỏa ra một loại khí thế cường đại kiên cố không thể đánh gãy, thảo nào nhạc phụ đại nhân có thể thủy chung chiếm cứ vị trí đệ nhất tướng quân. Vô luận là bố phòng hay cầm binh đều có chỗ độc đáo riêng của mình. Trong trung tâm chỉ huy pháo đài Lóc Cơ Yếu Tắc, giót giờ tướng quân đang cẩn thận quan sát bản đồ ma pháp quân sự, một loại bản đồ ba chiều, có chút tương tự như sa bàn nhưng công năng thì còn toàn diện hơn so với sa bàn bình thường, thậm chí có thể mô phỏng công phòng. Lông mày giót giờ tướng quân nhíu chặt lại, lộ ra vẻ sầu lo, bộ dáng ủ rũ này đã tồn tại chừng vài ngày rồi. Lúc này một tên thân vệ đến báo, tướng quân. Có một tên thương nhân tự xưng là Simon đến từ Ám Nguyệt, mang một phong thơ của Athena tiểu thư muốn giao cho người. Giót giờ tướng quân vừa nghe tên của nữ nhi lập tức lấy lại tinh thần, thư đâu? Thân vệ lập tức trình lên một phong thư, giót giờ biết, thư có thể trực tiếp đưa tới tay hắn khẳng định đã được kiểm nghiệm, xác định không có cơ quan hoặc độc tố mới có thể trình lên. Mở ra nhìn một cái, bên trong chỉ có một câu, cầu kiến tướng quân các hạ, một người từng tặng cho các hạ 5 bình dược tề cùng một quả trái quả ở Ám Nguyệt. Những lời này còn ngắn hơn so với lạc khoảng, nhưng trong mắt giót giờ lại sáng lên, mở miệng nói, nhanh mang hắn tới chỗ ta. Lạc khoảng là phần trên bức thư pháp hoặc tranh vẽ đề tên hiệu, ngày tháng, lời giải thích, thơ văn, đồng thời có đóng ấn chương. Lạc khoảng là thành tố không thể thiếu trong tác phẩm thư pháp hay tranh thủy mặc. Không lâu sau, Trần Duệ xuất hiện ở chính giữa trung tâm chỉ huy của pháo đài, giót giờ đánh giá hắn mấy lần, phân phó thân vệ lui ra. Ngay khi thân vệ vừa rời khỏi, trên mặt Trần Duệ phát sinh biến hóa, nhanh chóng hồi phục lại khuôn mặt nhân loại mà giót giờ quen thuộc, biến hình thuật. Trong mắt giót giờ lướt qua vài tia ngạc nhiên, vì sao mới vừa rồi ta không cảm giác được chút ma pháp ba động nào. Trần Duệ khẽ cười, có thể nói là một loại thiên phú tương tự như biến hình thuật đi, đã lâu không gặp, tướng quân các hạ, xem thời gian mà nói cũng không quá lâu. Giót giờ cảm khái nói, dựa vào những sự kiện đã phát sinh mà nói, lại làm cho người ta cảm thấy thời gian qua đi cảnh vật thay đổi. Ta nghĩ lúc đầu mình đã đánh giá đúng thực lực của ngươi, không ngờ năng lực của ngươi lại vượt quá dự tính của ta. Từ lần giót giờ rời khỏi Ám Nguyệt tới nay, phát sinh quá nhiều biến hóa, nổi bật nhất là sự cuột khởi của Ám Nguyệt, từ một lãnh địa suy bại bị đế đô khống chế trở thành một đại lãnh địa dẫn đầu về phát triển quân sự và kinh tế. Trong khi đó ở đế đô, nhiếp chính vương Hắc Diệu bởi vì vấn đề cấp vốn đã bị đông đảo gia tộc lớn nhỏ nghi ngờ, trước mắt là lúc sức đầu mẻ tráng. So sánh ra, thanh thế và uy vọng của Ám Nguyệt càng ngày càng thịnh, lại có quan hệ hợp tác cùng Âm Ảnh đế quốc, mơ hồ áp đảo được đế đô. Người ngoài có lẽ đoán nhân loại tài chính quan có góp công lao, nhưng giót giờ lại biết, toàn bộ đều là do tên nữ tế này của mình sắp đặt. Trần Duệ khiêm tốn nói vài câu, giót giờ lại hỏi, nghe nói ở hội đấu giá trước có hai tên thích khách ma đế cấp muốn ám sát Huyết Kinh Hoa lãnh chủ của Âm Ảnh đế quốc, kết quả bị giết trong chớp mắt. Ta hiện muốn biết có phải vị bằng hữu long tộc Pagliqua kia đã khôi phục thực lực, vâng. Trần Duệ gật gật đầu, mỉm cười nói, Pagliqua có ấn tượng rất sâu với tướng quân các hạ. Lần này, ta về chắc là sẽ báo cho hắn một tin tức tốt, bằng hữu của hắn ở lóc cơ yếu tắc đã thành công đột phá đến ma đế cấp, giót giờ không ngờ thực lực của mình lại bị tên nhân loại này nhìn thấu, ánh mắt nhìn Trần Duệ lại thêm vài phần dị dạng, đây là thiên phú, hay là thực lực. Ta từng nói qua sẽ chiếu cố Athena cả đời, không để nàng chịu bất cứ thương tổn gì. Vì thế ta không thể không hướng đến vị phụ thân nàng kính yêu nhất chứng minh một ít chuyện, thậm chí là tiết lộ một ít bí mật. Giót giờ tướng quân là nhạc phụ đại nhân, đồng thời cũng là người kiên định ủng hộ Media. Lần này Trần Duệ đến không chỉ để thăm giót giờ mà còn muốn tặng cho hắn ít tư nguyên quan trọng, còn có một số việc sớm muộn cũng sẽ tiết lộ, tốt lắm. Ta ban đầu cảm giác được ngươi có năng lực chiếu cố Athena. Giót giờ không hỏi nhiều, chỉ vui mừng gật gật đầu, chỉ là, nữ nhi của gia tộc Welser không phải là bình hoa, Athena là đứa nhỏ có cá tính mạnh mẽ, lại có thiên phú về quân sự, chắc có thể trở thành trợ thủ tốt cho ngươi. Đương nhiên, nàng hiện tại là quân đoàn trưởng Diễm Quang quân đoàn, cũng là một trong những nhân tài được trưởng công chúa Điện Hạ coi trọng nhất. Nhắc đến Athena, Trần Duệ lộ ra vẻ yêu thương, nàng cũng là thê tử tốt nhất của ta, dĩ nhiên, Athena chính là con gái ta. Nói đến con gái yêu, giót giờ không kìm được từ một tướng quân hào phóng biến thành một phụ thân tự hào, chẳng qua, xưng hô thê tử này phải chờ các ngươi chính thức cử hành hôn lễ xong mới có thể sử dụng, nhớ rõ lần trước lúc gần đi ta nói với ngươi cái gì không? Không cần biết ngươi có bao nhiêu nữ nhân, Athena nhất định phải được sủng ái nhất, nếu không ta liền, tự nhiên phải là vậy. Trần Duệ không đợi nhạc phụ đại nhân nói ra lời uy hiếp, vội vàng đáp một câu, lại nói, nhạc phụ đại nhân quả thực mới lạ, chẳng qua cũng không lạ, nhạc mẫu đại nhân của hắn hình như có đến, hơn 10 vị cơ mà. Giót giờ nghiêm mặt, tốt rồi, ta hiện tại đang có một vấn đề đau đầu, vừa vặn lúc này có kẻ nổi danh ma giới là thần như ngươi ở đây, hãy giúp ta suy nghĩ biện pháp đi, mời tướng quân nói. Giót giờ thở dài một hơi, đoạn thời gian trước, các đại lãnh địa của đế quốc cùng các gia tộc liên hợp đòi khoản góp vốn ở chỗ nhiếp chính vương, Hắc Diệu rơi vào đường cùng, bất đắc dĩ chọn phương pháp trả nợ theo từng giai đoạn, tạm thời ổn định được các đại lãnh địa cùng các gia tộc, nhưng ngay sau đó chi tiêu các nơi đều giảm mạnh, kể cả quân lương và quân nhu. Hiện giờ, ma pháp trận cùng thiết bị phòng thủ ở lóc cơ yếu tắc cần đổi mới và tu sửa gấp, vũ khí và trang bị của binh sĩ cũng cần thay đổi một nhóm lớn, cần gấp một lượng lớn tư kim. Mà đế đô hết lần này tới lần khác lại cắt xén gần nửa quân lương, cứ tiếp tục như vậy, không chỉ lòng quân dao động, mà một khi huyết sát chính thức phát động công kích, chỉ sợ khó có thể phòng ngự. Trần Duệ vẫn một mực ở huyết sát đế quốc, không biết đọa thiên sứ đế đô lại phát sinh sự kiện thảo tân quy mô cỡ này. Hắc Diệu kéo dài như thế cũng là đúng, nhưng càng về sau càng khó dùng lại kế này, hết thảy đều tiến hành thuận lợi dựa theo kế hoạch đã bày ra. Về phần nan đề của giót giờ tướng quân, Trần Duệ lộ ra nụ cười đã tính trước. Cái khác hắn có thể thiếu, chỉ tiền là không thể thiếu. Chương 459, Chi viện biên cảnh. Một kho chứa to lớn bay lên không, trong chớp mắt đã đầy. Nó bị từng túi hắc tinh tệ nhồi vào. Giót giờ tước quân xưa nay trấn định, nhưng nhìn một màn này cũng không khỏi nghẹn họng trân trối, biểu cảm lập tức đổi thành mừng như điên. Tuy rằng không biết Trần Duệ dùng không gian ma pháp hay thủ đoạn đặc thù gì để lấy ra nhiều hắc tinh tệ như vậy, cũng không biết con rể kiếm được khoản tiền bự như vậy ở đâu. Nhưng có thể khẳng định, có khoản tài chính này, có thể giải quyết hoàn hảo vấn đề khó khăn trước mắt này. Cái làm giót giờ kinh hỉ vẫn còn, ngoại trừ tài chính, Trần Duệ còn cung cấp bản vẽ toàn bộ ma pháp trận phòng ngự, nghe nói có thể làm lực phòng ngự toàn diện của cứ điểm cao gấp 3 lần, còn có các loại cơ quan cạm bẫy, đồng thời còn hứa với giót giờ, lần này trở về Ám Nguyệt, hắn sẽ phái người bí mật vận chuyển số lượng lớn binh khí giáp trụ và quân giới ma pháp tiên tiến nhất tới, làm tăng mạnh sức chiến đấu chỉnh thể của quân đoàn Xích Long tại cứ điểm Locker. Làm vậy còn có một mục đích, nhỡ đế đô có hành động hoặc biến cố gì, cũng có thể phát động quân sự, trợ giúp ám nguyệt. Lễ vật của Trần Duệ không chỉ có của quân đoàn, quà riêng cho nhạc phụ đại nhân là không thể thiếu. Năm bình dược tề lần trước cũng không có phục hoặc dược tề nên lần này Trần Duệ cố ý đổi hai chai, đưa cho Giót Giờ đề phòng bất trắc. Ngoài ra còn có một bộ trang bị truyền kỳ cấp, Giót Giờ tất nhiên rất vừa lòng. So sánh với những vật tư kia, hắn càng hài lòng với năng lực của Trần Duệ. Có người đàn ông thế này chiếu cố Athena, hắn quả thật có thể yên tâm. Vừa lúc đó, có một người không được thông báo mà trực tiếp xâm nhập trung tâm chỉ huy. Trần Duệ thậm chí chưa kịp ngụy trang, nhưng mà Giót Giờ đã ngăn trở hành vi ẩn giấu của hắn, bởi vì ở trong này, chỉ có một người có thể ngang ngược như vậy, đó là một nữ nhân xinh đẹp, tóc ngắn màu đỏ, mặc một thân bì giáp đỏ nâu. Không ngờ kiểu tóc và trang điểm giống hệt Athena, nhưng lại có thêm vài phần hương vị thành thục, Giót Giờ. Trong quân doanh thế này, không ngờ nữ tử lại xưng hô tùy ý, chủng tộc, long tộc, hồng long, thực lực tổng hợp, A. Lực lượng, A. Thể chất, A. Tinh thần, A. Tốc độ, A. Phân tích, thuộc tính hỏa. Trần Duệ nhớ rằng Athena từng nói đến một di nương, quan hệ thân mật với nàng nhất, lộ ra vẻ chợt hiểu. Giót Giờ tướng quân mỉm cười, tới đây, Gloria, gặp vị khách của chúng ta một chút, khách. Gloria đánh giá Trần Duệ vài lần, không che giấu sự khinh miệt trong mắt chút nào, là tên gia hỏa yếu đuối này hả? Gloria, Long tộc, phó quân đoàn trưởng quân đoàn Xích Long, vị thê tử thứ 13 của ta, cũng là người gì Athena thích nhất. Giót Giờ giới thiệu về đôi bên, Trần Duệ, nam nhân mà con gái chúng ta yêu nhất, tài chính quan của lãnh địa ám nguyệt. Nổi tiếng ma giới với khả năng của thần, ạch, ít nhất ở bên ngoài là như thế, ngươi chính là nhân loại đó. Gloria lộ vẻ ngoài ý muốn, đánh giá hai mắt Trần Duệ, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, tên gia hỏa yếu đuối vô lực, thật không hiểu sao tiểu công chúa nhà chúng ta lại nhìn trúng loại nam nhân này, chẳng may không cẩn thận, ông một cái thân mật cũng làm người kia đứt gân gãy xương, càng không nói đến trên giường, hừ hừ, lời nói mang hàm ý bưu hãn này làm Trần Duệ đổ mồ hôi ròng ròng. Giót Giờ cũng cười mà không nói, không có chút ý tứ nào sẽ giải vây hộ con rể cả. Xem ra cửa ải của mẹ vợ này phải tự mình vượt qua rồi. Gloria phu nhân xinh đẹp, Athena từng nói, người là người phụ nữ mà nàng tôn trọng nhất, hơn nữa nàng cũng bắt chước người ở rất nhiều phương diện. Vậy thì, xin nhận một phần lễ vật nho nhỏ của con. Trần Duệ đảo tròng mắt, trong tay xuất hiện một khỏa bảo thạch đỏ rực, lớn bằng nắm tay. Góc cạnh hoàng mỹ không tì vết khúc xạ ra ánh sáng mỹ lệ, đây là, chẳng lẽ là xích hoàng chi nhãn trong truyền thuyết, hiển nhiên Gloria là rồng biết hàng, con ngươi màu đỏ phát ra quang mang nóng rực, tiếp nhận bảo thạch, trong miệng tấm tắc khen ngợi, yêu thích không buông tay chơi đùa một trận, bỗng nhiên lại hạ quyết tâm nào đó, nàng hơi không tình nguyện đưa bảo thạch đến trước mặt tướng quân Giót Giờ, có thứ này, quân lương của binh lính chắc không thành vấn đề rồi, hành động này làm Trần Duệ kính nể, làm một long tộc. Vị phu nhân này quả thực đã làm ra quyết định gian nan khó mà tưởng tượng, Giót Giờ mỉm cười lắc lắc đầu, tên gia hỏa yếu đuối trong miệng nàng, đã giải quyết vấn đề khó khăn của chúng ta một cách hoàn mỹ rồi, đây là lễ vật hắn tặng riêng cho nàng, nàng cứ yên lòng nhận lấy đi, vấn đề khó nhất đã được giải quyết. Gloria lộ ra sự sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng nắm chặt xích hoàng chi nhãn, ngữ khí cũng sửa lại, xem ra tiểu công chúa của chúng ta vẫn có ánh mắt không tồi, chí ít cũng có chút năng lực. Hơn nữa không phải tên gia hỏa keo kiệt, quả nhiên, long tộc vẫn là long tộc, tiêu chuẩn phán đoán yêu ghét hơi bị lệch lạc. Trần Duệ âm thầm buồn cười, Giót Giờ mở miệng hỏi, đúng rồi, nàng vội vàng tới đây, có tình huống đặc biệt gì hay không? Nói đến cái này, Gloria lập tức thu hồng bảo thạch lại, nghiêm mặt nói, bên Francis rất có thể có chuyện, cho đến bây giờ còn chưa liên lạc được. Chân mày Giót Giờ cau lại, lần này hắn cũng không mang đi nhiều người lắm, nhưng đều là tinh nhuệ. Chẳng lẽ đối phương, theo tình báo mới nhất, hình như quân đoàn nộ diễm của huyết sát mới điều một người chỉ huy tới đây, vài quỷ kế trước đây đều do người này nghĩ ra. Chỉ sợ Francis bây giờ sẽ biến khéo thành vụng. Hóa ra, huyết sát đế quốc và đọa thiên sứ đế quốc chưa từng ngừng xung đột biên cảnh, vấn đề biên giới là thường thấy nhất. Cột mốc đại biểu cho biên giới kia không biết đã bị hai bên chuyển tới chuyển lui bao nhiêu lần, có thể nói là tất đất cũng tranh. Hai bên bởi vậy mà thường xuyên bùng nổ chiến đấu quy mô nhỏ, nhưng mà hai nước là bạn láng giềng, loại chiến đấu này lấy danh nghĩa của đạo tặc đoàn mà tiến hành. Đương nhiên, đạo tặc đoàn này có một loại ngầm ăn ý, chính là không đánh cướp đội buôn hoặc bình dân, chỉ tử đấu lẫn nhau, bên nào bại cũng sẽ không lấy danh nghĩa đế quốc, công khai chỉ trích bậy bạ. Đó tương đương với một loại quy tắc ngầm, gần đây quân đoàn nộ diễm có động tác rất lớn, chiến đấu càng thường xuyên. Phó tướng Francis tự thân mang một đội người đi trước, thiết hạ mai phục muốn phục kích đối phương. Nhưng mà sau buổi sáng xuất phát cho đến nay cũng không có tin tức gì, rất có thể gặp phải nguy hiểm, con nghĩ con biết người chỉ huy mới đến là ai. Trần Duệ nghĩ đến tình báo huyết sát mà ám ma cung cấp không lâu, xen vào một câu, Biêu Bao, giấc giờ không nghi ngờ gì sự chuẩn xác của tình báo này, lông mày càng nhíu chặt, phó tướng của quân đoàn trưởng gót đần quân đoàn huyết lãng. Tuy rằng chưa giao thủ với người kia, nhưng nghe nói là một đối thủ khó chơi. Như vậy xem ra, nhất định phải trợ giúp Francis ngay. Francis là một trong những trợ thủ đắc lực nhất của giót giờ, có thực lực ma hoàng sơ đoạn, ở trong quân rất có uy tín. Nếu hắn gặp bất trắc thì sẽ là một tổn thất khó mà tưởng tượng với quân đoàn Xích Long và cứ điểm Lóc Cơ. Địa điểm Francis mai phúc ở ngay Uê Chu Cốc, ta sẽ đi cứu hắn ngay bây giờ. Gloria không nghĩ ngợi gì nói, xem tường tận sắp xếp và tình báo mà thám báo lấy được. Giót giờ suy tư một lát rồi lắc đầu, thương thế lần trước của nàng còn chưa hồi phục. Lần này rất có thể là quỷ kế của Biêu Bao, nếu tùy tiện tiến đến có thể sẽ có nguy hiểm lớn hơn. Ta quyết định tự mình đi một chuyến, kẻ địch cũng không biết ta đã đạt đến ma đế cấp, còn có thể có hiệu quả xuất kỳ bất ý, không được. Gloria lập tức phản đối, chàng là thống soái tối cao của quân đoàn, sao có thể tự mình mạo hiểm. Nếu có gì nguy hiểm hay ngoài ý muốn, quân đoàn không thể chịu nổi loại tổn thất này. Hay là để ta đi, theo tốc độ phi hành của ta, có thể đuổi tới đó bằng tốc độ nhanh nhất. Đang tranh chấp, một âm thanh truyền đến, để con đi. Nói chuyện chính là Trần Duệ đang quan sát sa bàn ma pháp, giót giờ và Gloria cùng lắp bắp kinh hãi. Gloria có vẻ tức giận nói, đừng có vẽ chuyện. Nơi này là biên cảnh, nơi đâu cũng là chiến trường, không phải là những công viên trò chơi an nhàn như ở Ám Nguyệt. Ám Nguyệt không phải là công viên. Trần Duệ thản nhiên nói một câu, tướng quân, con có một đề nghị. Chiến lược của chúng ta cần sắp xếp lại một lần nữa. Gloria đang định mở miệng, sự khinh thường trên mặt biến thành kinh ngạc. Nhìn thấy mặt Trần Duệ nhanh chóng biến hóa, nháy mắt đã biến thành một gương mặt xa lạ, mà khí tức trên người hắn cũng bắt đầu thay đổi. Cái loại khí thế ẩn mà không phát này, cho dù là Gloria cũng cảm thấy một loại uy hiếp không thể xem nhẹ. Gloria phu nhân, xin hãy nhận lấy dược tề này, tuy rằng không có cách nào làm cho thương thế của người khỏi hẳn, nhưng có thể phát huy tác dụng mà dược tề bình thường không thể có. Đồng thời, hành động lần này còn cần nhờ vào lực lượng của người, ít nhất, phu nhân có thể là chủ lực tấn công ở bên ngoài, hấp dẫn đại bộ phận ánh mắt của kẻ địch. Trần Duệ vừa rồi đã nghe rõ Gloria thuật lại tình báo, cũng tìm đúng vị trí và tọa độ trên sa bàn. Không đợi hắn nói xong, mắt giót giờ sáng rực lên, dương đông kích tây, không sai. Trần Duệ thầm khen ngợi cha vợ phản ứng nhanh, con nghĩ, con cần một thứ đủ để chứng minh địch ta. Giót giờ rút bội kiếm bên hông ra, cho con sư nha kiếm này, con có thể dùng nó để ra lệnh cho Francis và người của hắn. Nếu như bọn họ còn sống, Trần Duệ tiếp nhận sư nha kiếm, thu vào không gian trữ vật, việc này không nên chậm trễ, con xuất phát luôn đây. Giót giờ gật gật đầu, bỗng nhiên hỏi một câu, Trác Thiết và Andrews thua ở trong tay con phải không? Trần Duệ mỉm cười, không trả lời, xoay người rời khỏi trung tâm chỉ huy. Giót giờ nhìn chăm chú vào thân ảnh Trần Duệ, ánh mắt Athena thế nào? Gloria tán thưởng gật gật đầu, bỗng nhiên lộ ra một tia tinh quái, mạnh hơn so với ta nhiều. Nhạc phụ đại nhân hiếm khi bị nghẹn họng, Trần Duệ rời khỏi cứ điểm Lóc Cơ rồi đi thẳng tới Quay Chu Cốc. Quân huyết sát thường xung đột với quân đọa thiên sứ ở nơi rất xa đường lớn. Quay Chu Cốc là một sơn cốc hẻo lánh có địa thế hiểm yếu, ở nơi bí mật nào đó, Pa Mi tướng quân. Người của quân đoàn Xích Long đã bị ma pháp tìm lôi, chôn mình, làm thương nặng, hiện bị vây bên trong động quật. Nhưng mà có Francis kia ở đó, vừa rồi sao không tập trung lực lượng tiêu diệt những người này, bây giờ thì tốt rồi, trung đội phu hành đều bị điều đi khẩn cấp, một khi bọn người kia liều mạng, chỉ sợ rất khó toàn diệt được. Một tướng quân vương tộc Mammon quát lên, Rochester, tên gia hỏa ấm đầu này, gấp cái gì? Francis chỉ là cá nhỏ mà thôi. Mục tiêu của chúng ta lần này là một con cá lớn. Ít nhất cũng phải là phó quân đoàn trưởng của quân đoàn Xích Long. có nhìn thấy ma pháp trận trước mắt không? Đó là do Bilbao tướng quân tĩnh tâm thiết kế, hao phí rất nhiều tài liệu và tâm lực. Bilbao tướng quân đã sớm đoán ra kẻ địch sẽ quấy rối ở vùng này, sau khi tìm lôi nổ tung, ma pháp trận cũng tự động mở ra, chờ cá lớn mắc câu. Ma pháp trận kia chỉ có thể phát động một lần, nếu bây giờ dùng đối phó với Francis, lát nữa cá lớn đến thì làm sao bây giờ? Bây giờ chúng ta cứ vây khốn Francis là được rồi, lui một bước mà nói, chẳng may cá lớn không đến, không phải còn Francis kia sao, đến lúc đó dẫn phát ma pháp trận, cho dù không chết, chúng ta chẳng lẽ không đối phó nổi một đám phế vật đã trọng thương hay sao? Rochester cười hắc hắc, hóa ra là như vậy. Bilbao tướng quân thật là giảo hoạt, ạch, trù tính thật chu đáo chặt chẽ. Lúc này, xa xa mơ hồ truyền đến thanh âm hỗn loạn dị thường, có binh lính hô lên, Pami tướng quân. Mau nhìn, đó là cái gì? Là ma thú. Trong lòng Pami mơ hồ sinh ra một cảm giác không ổn. Chỉ thấy một đám ma thú hốt hoảng chạy về phía bên này, thậm chí không ít con còn đánh thẳng đến điểm dẫn phát ma pháp trận mấu chốt. Pami thấy rõ, chấn động, chết tiệt. Mau ngăn cản ma thú này lại, dùng cung tên bắn chết chúng nó, nhưng mà đã không còn kịp rồi, cường lực của ma pháp trận bị kích phát toàn bộ, nhất thời điện hoa bay lượn, lửa nóng nổ tung, từng đợt đất rung núi chuyển, uy lực của ma pháp trận không phải là nhỏ, bạo phát kéo dài khoảng 10 phút, binh lính huyết sát chung quanh thi nhau nằm thấp xuống, né vào chỗ kín để bảo vệ thân, tránh bị lan đến, ai cũng không thấy, một bóng người có hào quang lam nhạt đang bay đến bằng tốc độ cao, đã xuất hiện ở hang động phía sau ma pháp trận. Thật lâu sau, bụi mù tan hết, trên mặt đất toàn là thi thể ma thú, một ít người sống sót cũng đã trốn không còn bóng dáng. Pami kinh sợ cùng cực, không thể tưởng được kế hoạch tỉ mỉ như thế bị một đám ma thú phá hư. Không có ma pháp trận này, trung đội phi hành vừa rồi lại bị điều đi khẩn cấp, cho dù cá lớn bên địch đến thì cũng bất lực. Đúng lúc này, chúng binh sĩ sao động một trận, hóa ra vùng xung quanh bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều kẻ địch. Không khỏi mặt xám mày tro, cầm đầu đúng là đối thủ của Francis, làm Pami để ý chính là, có một khuôn mặt xa lạ ăn mặc không giống người thường, hơn nữa trên người không có tro bụi gì, có vẻ đặc biệt chói mắt trong đám người. Pami và Francis không phải lần đầu giao thủ, hiện giờ ma pháp trận bị phá, lực lượng bên mình bị điều đi, nếu như cá lớn rất có thể sẽ thành viện quân, cho nên hai bên cũng không nói gì vô nghĩa, trực tiếp đấu võ, cho dù bên Pami không có trung đội phi hành cực mạnh. Nhưng bản thân Pami là cường giả ma hoàng sơ đoạn, hơn nữa quân số và trạng thái của quân huyết sát bên này cũng vượt xa phe Francis, vốn đã bị giảm chiến lực do thụ thương bởi ma pháp tìm lôi. Pami có lòng tin nuốt sạch đối phương, vừa lúc đó, dưới chân toàn bộ tướng sĩ đọa thiên sứ đế quốc xuất hiện hồng quang nhàn nhạt, tốc độ và lực công kích tăng cường, nhất là tốc độ, thật sự đề cao nhiều bậc, đây chính là tác dụng tăng cường của nhiệt huyết quang hoàng của Huyền Ngọc Khải cùng với phú dư chi quả và tật tẩu trùng. Nhất thời thế cục biến đổi mạnh, chúng binh sĩ quân đoàn Xích Long không ngờ lấy ít địch nhiều, chặn cứng kẻ địch quân đoàn Xích Diễm, dưới sự dẫn dắt của Francis, liên tục chém giết kẻ địch, tổn thất của nộ diễm quân đoàn nhanh chóng gia tăng. Pami vốn định tự giải quyết Francis, nào biết Francis vốn không định một chọi một với hắn, mà trực tiếp nhằm tới bọn binh sĩ đã suy yếu của quân đoàn nộ diễm, tất nhiên là giống thái rau vậy. Pami vừa kinh vừa sợ, đang định chặn Francis thì một thanh âm vang lên. Đối thủ của ngươi là ta, Pami tướng quân, chương 460, tập kích bất ngờ và hạ chi vực. Pami nhìn tên áo choàng lạ mặt này, tỏa ra khí tức ma hoàng sơ đoạn. Trong lòng hắn biết nhất định người này sẽ khiến sắp đặt sắp thành của hắn thất bại. Ngay cả ma pháp, hồng quang tăng cường, thần bí kia cũng là từ tên địch nhân này. Lúc này, hắn nổi giận quát lên một tiếng, trên tay tỏa ra khí tức hắc sắc, chính là thiên phú vương tộc tội ác chi quang. Thực lực Pami cũng là ma hoàng sơ đoạn, hắn nghĩ song phương lực lượng ngang nhau. Chỉ cần lợi dụng ưu thế thiên phú vương tộc bắt lại người này lại, ma pháp tăng cường của Xích Long quân đoàn nhất định sẽ tan biến, muốn giải quyết đám người Francis này cũng không phải là việc khó. Nếu ma pháp trận của Bilbao tướng quân hỏng thì kế hoạch câu cá cũng coi như là thất bại, thế thì tối thiểu cũng phải ăn đám người Francis này, tội ác chi quan có các loại suy yếu tiêu cực. Nhưng mà làm Pami kinh hãi chính là hắn chưa kịp làm suy yếu lực lượng đối phương, thì xung quanh bỗng dưng bất ngờ hiện ra những ngôi sao khiến lực lượng hắn giảm gần một nửa. Ngay sau đó một bóng người như tia chớp xông tới trước mắt hắn, chính là tên địch nhân lạ mặt mà hắn đã cho rằng có thực lực ngang bằng kia, bang. Pami còn chưa kịp phản ứng, nắm đấm của Trần Duệ đã tàn nhẫn đấm trúng vào bụng hắn.

càng nhiều càng tốt, tuyệt không phải là suy nghĩ thích hợp cho hậu cung của hắn, có thể làm cho hậu cung kiên cố, sau đó tiếp tục cố gắng thu nạp vị đệ nhất mỹ nữ kia, sau đó ổn định là hắn thỏa mãn lắm rồi, hắn thật tình không muốn vọng tưởng viết một câu truyện liệt diễm hành trình A, còn mạng đà hoa Isa tiểu thư. Hai, tạm thời tôn kính mà không dám gần gũi A, lúc này, trên cửa sổ của ám bộ, nhìn thấy bóng lưng tên nhân loại kia vội vội vàng vàng bỏ chạy, Isa tiểu thư siết chặt chủy thủ trong tay, cắn răng mà nói, tên lừa đảo. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.